Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, Đảo Võ Chi Vực. Hắc ám, từ Diệp Linh trên người tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, che mất chu vi thế giới, làm cho một mảnh thế giới đều lâm vào hắc ám. Tại đây một khu vực bên trong, không có ánh sáng. Không có hồ nước, chỉ có một người, một thanh kiếm, một thanh này kiếm tựa hồ đã ở một chút hòa vào hắc ám. Đạo võ chi vực, sau một khắc, Thăng Long tôn giả nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, một bước lăng không, phất tay, một thái cực đồ từ ngày mà xuống, trực tiếp phong ấn này một cái khu vực, đem vùng này cách ly đi ra ngoài. Công tử làm sao vậy? Tịnh Nguyệt các bên trong, một đám nữ tử nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt khẽ biến, không biết xảy ra chuyện gì, các nàng chỉ là thấy được một mảnh sâu thẳm hắc ám, che đậy ánh mặt trời, bao trùm một mảnh vân hồ, mái chèo linh cũng nhấn chìm trong đó, sau đó liền thấy được Thăng Long tôn giả lăng không mà lên, đem vùng này nhốt lại, công tử đang tu luyện. Hay là muốn đột phá, phân phó, Tịnh Nguyệt các chu vi 10 dặm, bất luận người nào không cho phép bước vào, người vi phạm chém. Thanh Nguyệt nhìn bị phong ấn, che giấu một mảnh mặt hồ, vừa nhìn về phía giữa không trung Thăng Long tôn giả, ánh mắt ngưng lại, nói rằng, mặt sau một đám nữ tử cũng là thần sắc cứng lại, lui xuống. Thăng Long tôn giả nhìn Thanh Nguyệt một đám người một chút. Sau đó lại sẽ ánh mắt rơi xuống một vùng tăm tối bên trong. Vẻ mặt nghiêm túc, ta rốt cuộc là thu rồi một thế nào đồ đệ. Hắn nói rằng, lắc lắc đầu, gương mặt thản nhiên, Tề Mệnh, đã từng là hắn đắc ý nhất đồ đệ. Cũng là Thái Huyền Vũ Phủ gần ngàn năm năm qua thiên tài số một. Lần đầu gặp gỡ Diệp Linh. Hắn chỉ là cảm giác Diệp Linh có chút giống Tề Mệnh. Chính là thu rồi Diệp Linh làm đồ đệ. Nhưng là không nghĩ tới. Này một đồ đệ sẽ làm hắn lần lượt khiếp sợ. Để hắn đều không thấy rõ. Đoán không ra. Cảm giác như vậy. Hắn thậm chí ở Tề Mệnh trên người đều không có cảm giác quá. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Thế nhưng Diệp Linh ở vài phương diện khác cũng không so với Tề Mệnh kém. Thậm chí xa xa qua, tam đao, hiện tại ta thật sự có một ít hối hận thu hắn làm đồ. Hắn, đã xa xa siêu việt sự tưởng tượng của ta. Thăng Long tôn giả nói rằng, nhìn trên mặt hồ một vùng tăm tối, vẻ mặt vi định, tam đao liếc mắt nhìn hắn. Trầm mặc, kiếm tiên cung, một đã từng không ai bằng tông môn, ba cái lớn nhiệt cấp tông môn liên hợp vây quét. Chết rồi vô số cường giả mới có thể diệt nó. Diệp Linh, hắn lại cùng kiếm tiên cung có quan hệ. Đã từng, hắn là muốn bồi dưỡng Diệp Linh tiến vào thần tông. Hiện tại nhưng là có một chút do dự. Nhược Diệp Linh chân chính là kiếm tiên cung người. Như vậy hắn tiến vào thần tông hay là cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Một vùng tăm tối, thôn phệ tất cả, hơn 1000 năm qua. Ta lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đạo vực, thậm chí thần tông bên trong đều không có từng xuất hiện như vậy đạo vực. Hắn, e sợ cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia mấy năm, hắn đi nơi nào, tại sao lại đột nhiên trở về? Bây giờ ta vẫn không nghĩ tới. Thăng Long tôn giả nói rằng, nhìn một vùng tăm tối bên trong Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, hồi lâu. Nhìn về phía một bên tam đao, lắc đầu thở dài, tam đao, ngươi cũng mau nhìn không hiểu ngươi, mấy năm qua ngươi tựa hồ là đã nhớ tới một chuyện, thế nhưng là vẫn không hề rời đi, đã từng ta rất nghi hoặc, cho là ngươi là vì báo ân, hiện tại ta mới phát hiện không phải như vậy, ngươi là vì hắn, vì ở lại bên cạnh hắn, Thăng Long tôn giả nói rằng, liếc mắt nhìn tam đao, thấy tam đao không có phản bác, khe khẽ thở dài, tam đao, ta ta không muốn biết ngươi quãng thời gian này nhớ ra cái gì đó. Ngươi là người nào, cũng không muốn biết hắn là lai lịch ra sao. Ta chỉ biết, hắn là đồ đệ của ta. Ngươi là theo ta mấy trăm năm người. Muốn làm gì, vậy liền đi làm đi. Không cần kiêng kỵ ta. Trầm mặc chốc lát, Thăng Long Tôn giả nói rằng, thật sâu liếc mắt nhìn trên mặt Hồ Diệp Linh, chạm đích mà đi. Tam Đao quay đầu, nhìn Thăng Long Tôn giả bóng lưng, nhìn hồi lâu, sau đó vừa nhìn về phía trên mặt Hồ Diệp Linh, đứng một vùng trời, lưng đeo ba thanh đao, giống như là một hộ vệ, một vùng tăm tối, một người, một thanh kiếm, ba người, tạo thành quỷ dị cân bằng. Hồi lâu, không biết là qua bao lâu, hay là một ngày, cũng hay là một tháng, một năm, Diệp Linh mở mắt ra, một đôi con mắt, rũng động hắc ám, che mất tất cả, tựa hồ phải đem tất cả xung quanh đều thôn phệ. Một điểm u tử tại đây trong đó chậm rãi xuất hiện. Diệp Linh cũng giống như là có thần. Vù, toàn bộ mặt hồ đều là run lên. Hắc ám lăn lộn phun trào. Càng là trong nháy mắt toàn bộ tràn vào Diệp Linh thân thể. Diệp Linh khí tức trên người điên cuồng tăng cường. Nửa ngày, nặng hơn về bình tĩnh. Trên mặt hồ, một vùng tăm tối đã biến mất rồi. Chỉ còn lại có một người. Một thanh kiếm, người, thân thể trần truồng, sợi nhỏ trần truồng, từng khối cơ nhục, bắp thịt phân biệt rõ ràng, từng cái gân xanh như bàn long, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, một đôi mắt trợn hợp trong lúc đó đều có hết sạch tràn ra. Một thanh kiếm, toàn thân tối tăm, đứng lơ lửng trên không, từng tia hắc ám quấn quanh bên trên. Lộ ra một luồng tuyệt diệt khí tức. Xì, sau một khắc, Diệp Linh cầm kiếm, một chiêu kiếm chém ra, một vòng ám nguyệt từ trên mặt hồ bay lên, phong ấn trận trực tiếp bị nổ nát, một mảnh hồ nước đều bị chia ra làm hai, lộ ra hồ giường, một chiêu kiếm, phân vân hồ, đã từng, chiêu kiếm này chỉ là bá đạo, thô bạo, mà bây giờ... Chiêu kiếm này có một ít thu lại, nhưng cũng càng thêm đáng sợ. Có một cỗ thôn phệ, hủy diệt hết thảy khí tức. Công tử tu luyện kết thúc. Ngoặc kép, Tịnh Nguyệt các bên trong. Một đám nữ tử nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động. Chỉ là chốc lát chính là truyền khắp toàn bộ Tịnh Nguyệt các. Diệp Linh nhìn một đám nữ tử, bỗng dưng, vẻ mặt ngẩn ra. Chỉ trong nháy mắt, cướp không mà đi, một đám nữ tử nhìn tình cảnh này, cũng là sửng sốt một chút. Sau một khắc, phục hồi tinh thần lại, đều nở nụ cười, thậm chí một ít nữ tử trên mặt còn mang tới một chút ngượng ngùng. Diệp Linh phá trận mà ra, trên người nhưng là sợi nhỏ trần truồng, thân thể trần truồng, chỉ là chốc lát, chính là bị một đám người thấy hết. Tôn giả. Một bóng người phá không mà đi, đã kinh động vân hồ rất nhiều người. Hoa Nguyệt lâu bên trong, một lục y nữ tử nhìn tình cảnh này, ánh mắt ngưng lại, nói rằng bên cạnh nàng còn đứng một cô gái, chính là cùng Diệp Linh từng có gặp mặt một lần Tuyết Kiến. Hoa Nguyệt lâu ba cái hoa khôi một trong, không hổ là Thái Huyền Vương Chiêu Đô Thành, Ngọa Hổ Tàng Long. Yên Hoa Liễu ngõ hẻm nơi cũng có một tôn giả xuất hiện. Chẳng trách thần tông sẽ ở để chúng ta vượt qua 10 triệu dặm mà tới. Lục y nữ tử nói rằng, uống một hớp trên bàn trà, nhìn về phía một bên Tuyết Kiến. Người đang ở đây Thái Huyền Thành bên trong ẩn núp nhiều năm như vậy. Có biết những năm này Thái Huyền Thành bên trong có cái nào thiên tài? Lục y nữ tử nói rằng, Tuyết Kiến hướng về lục y nữ tử hơi cúi đầu, sau đó giảng giải lên, Thái Huyền Vũ Hoàng ngã xuống, Bắc Cung Hoàng Thất đã xuống dốc, vốn có một Bắc Cung Vãn Nguyệt vẫn tính là một thiên tài. Có điều nhưng cũng mất tích, nếu nói là thật có thể tranh thần tông danh ngạch cũng chỉ có mấy. Người, ti không phủ ti không băng, Ti đồ phủ Ti đồ Đồng Thạch, Thái Huyền Vũ phủ Thiết Thương, còn có Ám Nguyệt Ám Bảng xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị hai người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.